Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, bị di vong thất sát. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1801 chương bị di vong thất sát. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên đài cùng cơ môn tinh thần môn đánh một trận danh chấn chiến vương học viện. Tại chiến vương học viện trong, đã trải qua hồi lâu không có phát sinh như thế làm người khác chú ý quần chiến, mà đánh một trận kết cục đồng dạng khiến người run sợ. Thiên đài, cơ hồ này đây tuyệt đối triển áp tính ưu thế chiến thắng tinh thần môn là người. Một trận chiến này, thiên đài mọi người danh chấn tiềm vương bảng nhân bảng. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Đạm Đài Sáng Suốt, Ô, Thanh Phượng Đảng, chờ, mỗi một cái tên đều hướng tới tiềm vương bảng phía trước chỗ ngồi sắp hàng mà đi. Rất nhiều người đều ở cảm khái, vì sao này thiên đài là người đều cũng như này lợi hại. Thiên phú chắc tuyệt, đương nhiên, nhất người khác chấn động chiến đấu như trước là thuộc về Lâm Phong cùng Cơ Vô Ưu. Cái kia đánh một trận, thiên đài Lâm Phong, chiến thắng tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất Cơ Vô Ưu. Cơ Thương thân đệ, tại hôm nay Phong Vương Điện tiềm vương bảng nhân bảng bảng đơn bên trên, xếp hạng tối cao cái kia một vị trí, đã trải qua, không còn là chiếm đoạt một năm lâu Cơ Vô Ưu, mà là Lâm Phong, chiếm lấy, hoàn thành hắn khiêu chiến lúc lời hứa. Cơ Vô Ưu đoạt tiềm vương bảng vị trí thứ nhất, đích xác Na Liễu Na, đứng hàng thứ hai chỗ ngồi. Một trận chiến này dẫn phát phản ứng dây chuyền này là chiến vương học viện trong đó, tại hạ vị hoàng này một vòng tử trong đó, thiên đài uy vọng xoay mình thăng. Hôm nay, lại có không ít người mộ danh, tưởng muốn gia nhập thiên đài. Dù sao thiên đài là người chiến lực, tất cả mọi người hữu mục cộng đổ, mà hoàn toàn trái ngược, cơ môn tinh thần môn, thì lộ vẻ phá lệ yên lặng. Phảng phất lập tức cũng không có thanh âm loại, thậm chí bởi vì này đánh một trận việc, rất nhiều vốn định tìm Lâm Phong đoạt thiên diễn thánh kinh mọi người tạm thời bỏ đi loại ý nghĩ này. Lâm Phong cường thế đăng nhập tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất chỗ ngồi. Hạ vị hoàng là người là không cần nghĩ, mà trung vị hoàng cùng thượng vị hoàng cấp bậc nhân tưởng muốn dùng thực lực cường đại áp Lâm Phong, nhiều ít cũng muốn bận tâm hôm nay Lâm Phong lực ảnh hưởng. Chỉ cần du ngoạn sơn thủy tiềm vương bảng tam bảng đứng đầu bảng, đều sẽ đã bị học viện một chút chú ý. Có lẽ này chú ý sẽ không tại ngoài sáng bên trên, nhưng này ám quy củ, chiến vương học viện lão môn sinh đều biết. Lúc này, tại sơn ngoại sơn trung, cổ đạo, Cơ Vô Ưu như lời điên rồi loại tu luyện. Vũ Văn Tĩnh cũng nhất dạng, ở bên cạnh cổ trong núi khổ tu. Thiên ngoại, một đạo thân ảnh già nua dẫm trận tại chỗ mà đến. Chỉ thấy hắn san sát hư không trong đó, nhìn đang điên cuồng Cơ Vô Ưu hơi khẽ lộ ra một mảnh vẻ ngoài ý muốn. Lập tức thân thể của hắn động xuống, phủ xuống ở tại Vũ Văn Tĩnh bên người. Lão tổ, Vũ Văn Tĩnh mở mắt ra, đối với Chu Thiên lão tổ khẽ gật đầu. Hắn đây là làm sao vậy? Chu Thiên lão tổ chỉ cổ lộ trung Cơ Vô Ưu. Vũ Văn Tĩnh thần sắc cứng đờ, hình như có chút khó có thể mở miệng, nhưng đúng là vẫn còn mở miệng nói: "Lão tổ, chúng ta chiến bại." A, Chu Thiên lão tổ lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức hỏi: "Là ngày đó tiểu tử kia đánh bại Cơ Vô Ưu?" Ngoặc kép, đúng vậy. Vũ Văn Tĩnh sắc mặt không được tốt nhìn, nhưng như trước nhẹ gật đầu. Ân, Chu Thiên lão tổ hơi khẽ gật đầu, trái lại rất bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói: "Có nhất chàng thất bại cũng không phải chuyện xấu, thật tốt tu luyện đi." Chu Thiên lão tổ sau khi rời khỏi, âm thầm lắc đầu. Nhìn tới Cơ Vô Ưu tiểu tử này quả nhiên không bằng Cơ Thương. Bất quá bọn tiểu bối này chuyện tình hắn cũng lười nhiều lắm quản. nếu là muốn làm cho hắn chân chánh bồi dưỡng Cơ Vô Ưu, còn phải nhìn sau này Cơ Vô Ưu biểu hiện ra tiềm lực. Bên kia, Lâm Phong phủ đệ, thiên đài, cực kỳ náo nhiệt, Vân Thanh Nghiên cô nàng này đang bề bộn được bất kể trời đất. Đối với bên cạnh đại hại trùng cười nói, côn trùng có hại, ngươi nhìn, đã, trải qua, có thập tam nhân tưởng muốn gia nhập thiên đài, ta đều cấp mấy người bọn hắn nguyệt thời gian khảo hạch kỳ. Nhìn biểu hiện tái quyết định để cho hay không bọn họ gia nhập thiên đài ngoại môn. Hắc hắc, đại hại trùng nghe nói như thế nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay thiên đài trái lại uy phong đâu rồi? Mặc dù đi ở học viện trong đó, bọn họ đều cảm giác phá lệ mặt dài. Lâm Phong có ở đây không? Nhưng vào lúc này, có một giọng nói truyền đến. Vân Thanh Nghiên hơi khẽ ngẩng đầu, lập tức thấy nhất thanh niên tránh híp mắt mỉm cười, hai tay đặt ở tay áo trong đó. Tìm Lâm Phong làm chi? Vân Thanh Nghiên đáp lại âm thanh, tự nhiên là có chút sự. Ta nói kinh thú, ta vậy sao cảm giác ngươi có chút không có hảo ý? Vân Thanh Nghiên nhìn chăm chú trước mắt thanh niên nói, nguyên lai này đến là người, rõ ràng chính là kinh thú. Hôm nay tại Tiềm Vương bảng nhân bảng bảng đơn bên trên, hắn từ thứ hai chỗ ngồi bị được chen đến đệ tam chỗ ngồi. Vậy sao hội sẽ dùng Lâm Phong thực lực hôm nay ôn tồn vọng? Mặc dù ta không có hảo ý cũng không có cơ hội ni. Kinh thú cười hạ nói, Vân Thanh Nghiên còn muốn nói chuyện, bất quá lúc này nàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy Lâm Phong từ bên ngoài trở về, không khỏi mở miệng nói, tại phía sau ngươi ni, tìm ta. Lâm Phong từ Chiến Vương Điện trở về, đúng lúc gặp phải kinh thú đi tới nơi này biên, tựa hồ là tìm đến hắn. Ân, muốn cùng ngươi nói tới nói lui. Kinh thú tiến lên một bước, đối với Lâm Phong khẽ gật đầu. Hảo, đi theo ta. Lâm Phong trái lại không có cự tuyệt. Kinh thú tại Chiến Vương học viện chính là cũng có không phàm danh khí. Được xưng Tiềm Vương bảng nhân trên bảng ám sát đệ nhất nhân. Hắn cũng tò mò đối phương không biết có chuyện gì muốn tìm hắn. Lâm Phong mang theo kinh thú đi tới phủ đệ nội viện trong đó. Chỉ vào trong sân cái ghế nói. Tọa, kinh thú thật cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi xuống. Tuy nhiên hai tay như trước tại trong tay áo không có lấy xuất ra. Phảng phất từ đến đều là như thế. Thích khách kinh thú tìm ta chuyện gì? Lâm Phong hỏi một tiếng. Ta nghĩ gia nhập thiên đài nội môn. Kinh thú lộ ra một mảnh mỉm cười thản nhiên, khiến cho Lâm Phong lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Hỏi, vì sao? Ngoặc kép. Ta đối Tiềm Vương bảng nhân bảng trên chiến đài phát sinh chiến đấu đều so sánh những người khác, đều muốn cảm thấy hứng thú một chút. Bởi vậy, ta nhìn thấy quá rất nhiều người chiến đấu, bao gồm các ngươi thiên đài không ít nhân, mà đánh một trận, ta phát hiện bọn họ đều thay đổi. Kinh thú đạm vừa cười vừa nói, bọn họ cũng có không thời gian ngắn ngủi không có bước lên quá đài chiến đấu. Thực lực tự nhiên thay đổi. Nếu không há có thể trở thành Chiến Vương học viện môn sinh. Lâm Phong đáp lại nói. Tuy nhiên lại thấy kinh thú khẽ lắc đầu, mở miệng nói, người khác không có chú ý, nhưng ta kinh thú được người xưng là giờ phút này, không chỉ có riêng là vì thân thủ, đồng dạng bởi vì một đôi sắc bén con mắt. Ta dám khẳng định, thượng đài chiến đấu đánh một trận thiên đài hạch tâm là người đều tu luyện thiên diễn thánh kinh. Lâm Phong nghe được nói thế đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này kinh thú trái lại không có hư ngôn. Hắn đôi mắt này rất độc. Thích khách kinh thú, danh bất hư truyền. Sớm hơn nghe nói ngươi từng nói nhập thiên đài, tức là huynh đệ ngươi. Nhưng ta kinh thú trái lại thực sự bội phục ngươi, lại có như thế quyết đoán. Nhượng hạch tâm là người toàn bộ tu luyện thiên diễn thánh kinh. Này có khả năng tuyệt không phải người thường cái gọi là. Kinh thú con mắt hơi khẽ nheo lại, cười nói, khó trách ngươi năng lực từ một cái người tiểu thế giới trên đường sông cho tới bây giờ tình trạng. Nếu là thuyết mới vừa rồi Lâm Phong giật mình lời mà nói, như vậy giờ phút này liền có thể xưng là kinh hãi. Hắn và kinh thú chính là cũng không có quá tiếp xúc. Vì sao hắn biết chính mình từ một cái người tiểu thế giới mà đến? Nói về chúng ta hay là lão bằng hữu đâu rồi? Vốn có chúng ta đã sớm nên gặp mặt. Kinh thú cũng không để ý tới Lâm Phong chấn kinh, tiếp tục mỉm cười nói, phảng phất là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện loại. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú kinh thú, hắn đối trước mắt gia hỏa càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi là người phương nào? Lâm Phong hỏi. Thích khách, kinh thú. Kinh thú đứng dậy. Trong lúc đó, một luồng kinh khủng sát phạt khí nhằm phía Lâm Phong, phảng phất từ Lâm Phong mỗi nhất trong lỗ chân lông thẩm thấu đi vào, khiến cho Lâm Phong trong lúc đó đứng lên. Một luồng mênh mông khí tức cuồn cuộn nở rộ, ánh mắt nhìn chăm chú người trước mắt. Yên tâm, ta cũng không phải tìm đến sự khí này tức, người chẳng lẽ không cảm giác có chút quen thuộc sao? Kinh thú khẽ cười nói. Lâm Phong cảm thụ được này luồng sát khí, trong lòng run rẩy dữ dội, ánh mắt nhìn chăm chú kinh thú. Đích xác, này chủng độc hữu chính là sát phạt khí, rất quen thuộc, tại trước đây thật lâu hắn liền cảm thụ quá, hơn nữa suýt nữa chí hắn vào chỗ chết. Thật bất ngờ sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc sau này cũng không biết ngươi chính là Lâm Phong. Cho đến Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si xuất hiện, các ngươi cùng nhau sáng chế thiên đài, ta mới biết được, nguyên lai, nhiều năm trước ta suýt nữa muốn ám sát nhân. Dĩ nhiên hội sẽ xuất hiện ở Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện, cùng ta đứng ở đồng nhất mảnh thổ địa thượng. Kinh thú bình tĩnh cười nói. Tuy nhiên Lâm Phong sắc bén con ngươi lại gắt gao dừng ở hắn. Nói, ngươi là Tề Thiên Bảo Nhân. Ngoặc kép, không, không, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Thí Hoàng đồng minh sát thủ, có khả năng không nhất định chính là Tề Thiên Bảo Nhân. Ta lúc đầu chỉ là bị, được, Tề Thiên Bảo đã khống chế một thời gian ngắn mà thôi. Kinh thú khẽ cười nói, bất quá. Ta đây đệ nhất giết còn chưa cùng ngươi gặp mặt rời đi rồi Tề Thiên Bảo. Hôm nay ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau, trái lại quả thực ngoài ý muốn. Đệ nhất sát, Lâm Phong thần sắc lóe ra, kinh thú trên người bộc phát ra sát khí. Đúng là cùng ngày xưa ám sát hắn một chút sát thủ cực kỳ tương tự. Mấy lần ám sát, cái loại cảm giác này hắn đến nay cũng còn nhớ kỹ. Chiến Vương Học Viện nhân bảng thứ hai kinh thú, dĩ nhiên cũng làm là chưa từng ra mặt quá đệ nhất giết. Lúc trước Thí Hoàng đồng minh liệp sát tiểu thế giới nhân, kỳ thực là một loại khôn sống mống chết, đệ nhất giết cùng thứ hai giết cũng tương đối ít ra mặt. Bởi vì chốc lát xuất thủ, coi như là thật có tiềm chất nhân cũng muốn bị giết chết. Trừ phi là thật có giết chết hết nhân. Mà vận khí của ngươi tựa hồ không tệ, lại thực sự còn xuất hiện ở phải giết trong danh sách. Kinh thú tiếp tục cười nói, khiến cho Lâm Phong có chút kinh ngạc. Nói, na, nọ, vì sao ta lại thủy chung không có đệ nhất giết cùng thứ hai giết? Ngươi là đệ nhất giết, na, nọ, thứ hai giết lại là người phương nào? Ngoặc kép. Thất sát kỳ thật cũng không biết giữa lẫn nhau ai là ai. Thậm chí hội sẽ thường xuyên thay đổi. Người xuất hiện lúc sau này là thất sát, không cần ngươi lúc sau này liền không phải. Bất quá na, nọ, thứ hai giết, ta trái lại đích xác biết hắn là người phương nào. Kinh thú đáp lại nói. Ta nhận được sao? Lâm Phong hỏi. Ngươi hẳn là biết. Hắn là thất sát trung trọng yếu phi thường một thành viên. Tuy nhiên, ta nghe nói hắn tối hậu cũng phản bội Tề Thiên Bảo. Bởi vì, hắn tựa hồ là vấn Thiên Bảo Nhân. Kinh thú rất có hứng thú mở miệng nói. khiến cho Lâm Phong nhớ tới không ít trước kia việc. Ai, ngoặc kép, tên của hắn, tựa hồ khiếu vấn Ngạo Tuyết. Kinh thú vừa cười vừa nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử trong lúc đó đọng lại xuống. Vấn Ngạo Tuyết, là thứ hai giết, thật bất ngờ sao? Vô ý ngoại lời mà nói. Na, nọ, liền không phải thứ hai giết. Ta nghĩ biết thân phận của hắn nhân. Thật đúng là không có mấy người. Kinh thú uể oải nói. Mà Lâm Phong tư tự, lại hơi có một nắm phong ba. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.